Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, luyện hồn. Theo phong ngục tiến đến thần hoàng giới, cần trước xuống băng ngục, lại đi kim ngục, lại chuyển đi trung hoàng giới, còn muốn đi vạn hoa giới, cuối cùng mới có thể đến thần hoàng giới, giống như Lục Ly không có Thiên Tà Châu. Thiên Tà Châu không có so thần thi còn nhanh hơn mấy lần độ. Chỉ bằng hắn hiện tại phi hành độ, sợ là không có một năm nửa năm thời gian đều đuổi không đi qua. Thiên Tà Châu toàn bộ phi hành thuật dưới, Lục Ly vẻn vẹn hao tốn thời gian nửa tháng tựu đã tới thần hoàng giới. Hắn tiến vào thần hoàng giới về sau, hiện thần thi cùng hắn tinh thần liên hệ đã không phải thường yếu đi. Chờ hắn sắp đến thần hoàng thành lúc, thần thi tinh thần liên hệ đã có cũng được mà không có cũng không sao. Lục Ly trở về, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Lục Ly rời đi lúc nói qua hắn đi tìm một loại cực kỳ trọng yếu phá trận vật liệu. Tìm được về sau liền có thể phá vỡ thần hoàng thành. Lục Ly rời đi đã có hơn 4 tháng. Thời gian dài như vậy khẳng định tìm được hắn muốn phá trận tài liệu a, mọi người liên tục công kích. Hơn 4 tháng thời gian, bởi vì hỏa lão quái cùng điếc đạo nhân giám thị, không ai dám thối lui. Nhưng liên tục công kích lâu như vậy, tất cả mọi người thể xác tinh thần kiệt lực. Rất nhiều người thỉnh thoảng còn nghỉ ngơi một chút, điếc đạo nhân cùng hỏa lão quái cũng không dám loạn giết người. Lục Ly để bọn hắn nhìn xem đủ, không có nghĩa là bọn hắn có thể tùy ý giết người. Vậy sẽ đem toàn bộ người đều dọa chạy, sẽ để cho cục diện càng hỏng bét. Ông, Lục Ly theo Thiên Tà Châu bên trong vọt ra, không có phản ứng bay tới điếc đạo nhân cùng hỏa lão quái. Mục quang gắt gao nhìn chằm chằm thần thi còn tại liên tục không ngừng oanh kích thần hoàng thành. Thần hoàng thành bị công kích lâu như vậy, nhưng như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Ly nhìn lướt qua thần hoàng thành, mục quang vẫn là rơi vào thần thi bên trên, nhìn chằm chằm thần thi trên cổ gốc kia huyết tiên đằng hình xăm. Hình xăm hơi sáng, tràn ra hồng quang nhàn nhạt, mặc dù hắn cùng thần thi gần trong gang tấc, hắn lại cảm giác cùng thần thi tinh thần liên hệ gần như không thể ngửi. Lúc nào cũng có thể biến mất. Huyết tiên đằng là tại thủy nguyên giới thu phục, kỳ thật cũng không tính thu phục, chỉ là bị thần thi thu phục. Cuối cùng huyết tiên đằng biến thành hư ảnh tiến vào thần thi trong thân thể. Thần thi trên cổ xuất hiện huyết tiên đằng hình xăm. Khi đó Lục Ly chỉ lo lắng huyết tiên đằng hội sẽ đảo khách thành chủ, chiếm cứ thần thi nhục thân. Nhưng phía sau một mực không có động tĩnh, Lục Ly cũng không có đi quản. Khi đó hắn nghe nói huyết tiên đằng linh trí rất cao, là một gốc thông linh thực vật, lại không nghĩ rằng thật xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Lục Ly trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Thần thi tuyệt không cho phép có sai lầm, đây là tử đế nhục thân, giống như bị một gốc mị linh đoạt đi. Không nói hắn có lỗi với tử đế, cũng sẽ cho cửu giới chôn xuống cự đại tai họa. Đến lúc đó huyết tiên đằng khống chế thần thi tùy ý đồ sát, vô số bình dân chết oan chết uổng. Hắn chính là họa đầu sỏ. Trước tiên đem thần thi thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Lục Ly nghĩ nghĩ, khống chế Thiên Tà Châu bay đi qua. Sau đó trong đầu hạ lệnh để thần thi dừng lại. Không nên chống cự Thiên Tà Châu hấp lực. Thiên Tà Châu quang mang lóe lên. Thần thi mặc dù cùng hắn tinh thần liên hệ như có như không, nhưng giờ phút này vẫn là nghe hắn mệnh lệnh, đứng tại giữa không trung, cũng không có chống cự, được thu vào Thiên Tà Châu ngoại điện bên trong. Các ngươi tiếp tục công kích. Lục Ly lãnh mâu hướng bốn phía quét tới. Sau đó cùng hỏa lão quái điếc đạo nhân ngoác nói, các ngươi theo ta tiến vào một chuyến. Nói xong, Lục Ly không để ý tới Lục Nhân Hoàng cùng mọi người nghi vấn. mang theo Hỏa Lão Quái cùng Điếc Đạo Nhân tiến vào Thiên Tà Châu ngoại điện. Hai cái này lão quái sống không biết đã bao nhiêu năm, kiến thức rộng rãi, có lẽ hai người lại có biện pháp. Lục Ly vừa rồi não hải chuyển vài vòng, lại phát hiện căn bản không có biện pháp gì. Thần thi nhục thân quá mạnh, căn bản là không có cách hủy đi. Huyết tiên đằng tại thần thi bên trong, hắn cầm huyết tiên đằng không có cách nào. Thế nào đại nhân? Điếc Đạo Nhân cùng Hỏa Lão Quái gặp Lục Ly đem bọn hắn thu vào, kinh nghi hỏi. Lục Ly chỉ vào thần thi nói ra, cỗ này thần thi là ta thu phục khôi lỗi, tại thủy nguyên giới ta tao ngộ một gốc huyết tiên đằng. Đằng sau tại công kích huyết tiên đằng lúc, nó hóa thành hư ảnh tiến vào thần thi trong thân thể. Các ngươi xem thần thi trên cổ hình xăm, đây chính là huyết tiên đằng. Hiện tại thần thi cùng của ta tinh thần liên hệ ngay tại yếu bớt, lúc nào cũng có thể biến mất. Hẳn là huyết tiên đằng tại đảo khách thành chủ, muốn chiếm cứ thần thi nhục thân. Các người nhanh nghĩ một chút biện pháp, ngăn cản huyết tiên đằng, nếu bị nó khống chế thần thi xảy ra nhiễu loạn lớn. Cái này, Hỏa Lão Quái nháy nháy mắt, loại chuyện này hắn là chưa từng nghe thấy a. Hắn trầm ngâm một phen hỏi, thần thi nhục thân không thể hủy đi hoặc là phong ấn. Lục Ly nhàn nhạt lườm Hỏa Lão Quái một chút. Ngươi nói không phải nói nhảm sao? Ngươi cầm Cửu Thiên Minh Hỏa đốt đốt thử nhìn một chút, có thể hay không đem thần thi cho hủy đi? Cái này thần thi nhục thân phi thường kiên cố, ít nhất là thần giới cấp đại năng cấp bậc đi. Ách, Hỏa Lão Quái giật mình, nhíu mày khổ tưởng biện pháp. Điếc Đạo Nhân một mực trầm mặc không nói. Thần niệm tại thần thi trên thân quét tới quét lui, lại qua một lát hắn mới nói ra, loại tình huống này chỉ có hai loại biện pháp, đệ nhất nghĩ biện pháp hủy đi hoặc là phong ấn thần thi nhục thân, thứ hai là nghĩ biện pháp thu phục huyết tiên đằng. Điếc Đạo Nhân nói lời Lục Ly coi như hài lòng, hắn hỏi ý kiến hỏi, cụ thể làm sao thao tác đâu? Nhưng có biện pháp tốt, chuyện không thể làm. Lục Ly chỉ có hủy đi thần thi, nếu không cho huyết tiên đằng khống chế thần thi. Tại Thiên Tà Châu nội loạn oanh, Thiên Tà Châu năng lượng sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng chỉ có thể đem thần thi thả ra. Một khi thần thi thả đi, hậu quả khó mà lường được. Có khả năng thần hoàng giới con dân đều bị thần thi xé rách. Bởi vì huyết tiên đằng rất là bạo ngược, đối nhân loại so sánh phản cảm. Tại thủy nguyên giới tao ngộ huyết tiên đằng lúc, nó ngay tại cùng nhân tộc huyết chiến. Điếc Đạo Nhân trầm ngâm một lát, nói ra, tìm kiếm có được luyện hồn thuật pháp hoặc là hiểu được cái này trận pháp cấm chế người, trực tiếp luyện hóa huyết tiên đằng hồn. Theo lý thuyết huyết tiên đằng hẳn không có thực thể, chỉ có hư hồn tồn tại. Giờ phút này nó nghĩ chiếm cứ thần thi, liền là muốn có hình. Luyện hồn trận pháp, Hỏa Lão Quái tỉnh ngộ lại nói ra. Trần gia lão tam chẳng phải hiểu những này sao? Hắn không phải còn có thể thu phục lệ quỷ tàn hồn ở bên ngoài sao? Lục Ly tinh thần chấn động. Hỏa Lão Quái nhẹ gật đầu. Lục Ly lập tức cùng Hỏa Lão Quái cùng đi ra. Hỏa Lão Quái thật ra đối một cái lão giả nói ra, Trần gia lão tam, ngươi qua đây thoáng cái. Trần gia lão tam là Trần Vô Tiên đường đệ, nghe được Hỏa Lão Quái triệu hoán, vội vàng hấp tấp bay tới. Ân cần cười nói, Lục đại nhân, nổi giận người, có cái gì phân phó? Trễ chút nói. Lục Ly đem Trần gia lão tam truyền tống vào đây, chỉ vào thần thi nói ra, thần thi bên trong có một gốc huyết tiên đằng hư hồn. Giờ phút này ngay tại chiếm cứ thần thi nhục thân, người nghĩ biện pháp đem hư hồn cho luyện hóa. Hư hồn tốt, Trần gia lão tam một câu nói nhảm không có, lập tức lấy ra một chút trận thạch bắt đầu bày trận. Tất cả mọi người đứng ở một bên chờ đợi. Trần gia lão tam bày trận rất nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ một cái đại trận liền thành hình. trong đại trận đột nhiên xuất hiện một cái vòng bảo vệ màu trắng đem thần thi bao lồng đi vào. Trong trận còn toát ra bạch sắc hỏa diễm đem thần thi bao phủ đi vào. Có chút thủ đoạn, Lục Ly có chút hãm. Những cái kia bạch sắc hỏa diễm nhìn rất khủng bố. Mọi người lại cảm giác không thấy bất luận cái gì cao ôn. Xem ra là chuyên môn đối phó hư hồn đặc thù hỏa diễm. Ông tương đương, không có qua quá lâu. Thần thi trên cổ huyết tiên đằng hình xăm đột nhiên phát sáng lên. Hơn nữa còn có chút uốn éo. Lục Ly đôi mắt lập tức sáng lên. Chẳng lẽ Trần gia lão tam thủ đoạn tạo nên tác dụng thể loại giã sử? Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.